Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1458, nhiệm vụ hoàn thành, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PTI. Bá, quang nhận đen nhánh lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía tà linh bổ tới, cả mặt đất cũng bị cắt ra nhất đạo dài nhỏ vết cắt, uy thế mạnh, liền Ruta đều muốn hơi bị động dung. Cái gì, tà linh nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái cấp thấp tử linh khô lâu, lại có thể phát ra sắc bén như thế chiêu thức, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng biến ảo thành gió lạnh hình thái, còn không đợi nó triệt để chuyển hóa hoàn thành, đã bị quang nhận bổ vừa vặn, hư ảo gió lạnh bị phách thành hai nửa, bạo phát ra hơn 1000 tổn thương, thuận tiện còn nghĩ nó cho đánh về nguyên hình. Xinh đẹp, gặp tình hình này, Linh Vi cảm thấy tương đối hả giận, kích động hô lớn. Chết khô lâu thi triển nhiều hơn mấy lần chiêu này, đem nó cắt thành mảnh vỡ. Ngươi cho rằng chiêu này không cần trả giá lớn a, còn nhiều thi triển mấy lần, cho dù ép khô ta, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thi triển ra lần thứ hai. Chấm, Tô Nhiên cười khổ một tiếng, toàn thân một chút lượng MP cũng không còn, suy yếu liền cốt liêm đao đều thiếu chút rơi trên mặt đất, rơi vào đường cùng, đành phải đem bó đốt thu hồi đại khố, móc ra hương nến, khôi phục lại bản thân lượng MP. Không có biện pháp, chiêu này tu la một kích tai hại quá mức rõ ràng, một khi thi triển, muốn trống rỗng tất cả lượng MP, nếu không phải bởi vì có Ruta ở bên người, hắn mới không dám cầm chiêu này đi ra vẻ ta đây, nguy hiểm hệ số cũng quá lớn hơn. Chiêu này đặc thù kỹ năng, sử dụng thời gian hồi tưởng, trên lý luận còn có thể phát ra kích thứ hai, đáng tiếc không có lượng MP để chống đỡ, cho dù triệu hoán đi ra, cũng không có tí điểm nào uy lực, hay là thôi đi. Tu la một kích, hao phí toàn bộ ma pháp, thi triển công kích, bạo kích. Hai tổn thương lực vì lượng MP hạn mức cao nhất 60, thời gian cooldown 60 phút đồng hồ. Ha ha ha, nhân loại dũng, ngạch không đúng, hiện tại hẳn là gọi ngươi khô lâu dũng sĩ, ngươi làm rất tốt còn dư lại liền giao cho ta. Chấm, Ruta cất tiếng cười to, đi qua Tô Nhiên này cắm xuống khúc cho hắn tranh thủ chân quý thời gian, vọt tới tà linh bên người, duỗi ra hai tay, đè xuống đầu của tà linh. Trong chớp mắt thủy lam sắc hào quang từ trong tay Ruta tách ra ra, trào vào đầu của tà linh bên trong, đem nó nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể nhuộm thành nhạt lam sắc, sở sinh ra ánh sáng hiệu quả so với 5 mao tiền đặc hiệu mạnh hơn nhiều, tựa như cùng trong đêm tối tinh thần, xa hoa. Hai cái nữ tinh linh theo bản năng ngừng lại hô hấp, sợ bỏ lỡ phần này khó được mỹ cảm. Đáng chết, ta mới thật sự là tinh linh nữ vương, mau buông ta ra. Tà linh không cam lòng tại bị bắt, không ngừng mà giãy giụa thét lên, liền ngay cả vừa hấp thu tinh linh huyết mạch đều kích phát ra rồi, toàn thân bị huyết sắc mạch lạc bao vây, có thể vẫn không thể nào tránh thoát khai mở Ruta trói buộc. Nguyên lai ngươi lợi dụng này huyết mạch thạch tâm, dĩ nhiên là vì hấp thu tinh linh huyết mạch. Ruta lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem tà linh, khá tốt phát hiện kịp, bằng không, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn mặt hiện vẻ giận dữ, hai tay phát ra càng thêm mãnh liệt, phẫn nộ quát. Liền loại này ác độc chiêu thức cũng có thể học được, tâm địa của thật độc ác. Đều là bị các ngươi bức đấy, ta đường đường tinh linh tộc nữ vương, bằng cái gì bị phong ấn ở nơi này. Đều ta phá tan này phong ấn, nhất định huyết tẩy tinh linh chi xâm. Góc truyện audio.com, tà linh đã lâm vào phong ma trạng thái, nói chuyện cũng là không lựa lời nói, hướng phía Ruta lạnh lùng trách mắng. Tinh linh tộc quần là ta đấy. Nói khoác mà không biết ngượng, Ruta đã nhận ra nguy hiểm, toàn thân nổi lên màu xanh đậm hào quang, hóa thành một thân chắc chắn áo giáp, liền ngay cả đầu cũng bị mũ giáp vật che chắn vô cùng kín, lúc này mới giễu cợt nói. Tà linh, ngươi liền không nên tồn tại ở thế gian, tinh linh nữ vương, một cái là đủ. Hồ thuyết, ta mới thật sự là tinh linh nữ vương, các ngươi thật sự là mắt chó đôi mù, để cho kia đồ giả mạo nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta hận. Tà linh trong nội tâm kia tia tín niệm cũng bắt đầu tan vỡ, trong mắt hiện lên một vòng huyết sắc hào quang, tức giận quát. Đều chết, đều đi chết đi. Vừa dứt lời, tà linh toàn thân huyết sắc mạch lạc ngưng tụ thành một đoàn, giống như là bom hẹn giờ, lóe lên, nguy hiểm khí tức tán phát mà ra. Đúng vào lúc này, tà linh bỏ qua phòng ngự, điên cuồng níu lại Ruta cánh tay, càn rỡ cười to nói. Muốn cho ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Oanh, nhất đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, Ruta trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tiến đụng vào bên trong vách đá, sinh tử không biết. Về phần này tà linh tại tự bảo, không còn có ngưng tụ ra nguyên hình, sống hay chết cũng chỉ có Tô Nhiên có thể xác nhận. Tô Nhiên từ lúc thấy được tà linh không đúng thời điểm, hắn đã thối lui đến xa, lúc này mới không có bị nổ tung sóng xung kích gây thương tích hại đến, ngay tại bảo tạc chấm dứt một khắc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền tới, nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm huyết mạch thủ hộ giả Ruta đi nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Có hệ thống chứng thực, Tô Nhiên há có thể không biết lần này bạo tạc kết cục là cái gì. Nhiệm vụ hoàn thành, nói rõ tà linh đã triệt để biến mất tại trong thiên địa, chuyển thế đầu thai đi, mà ở vào bạo tạc tối trung tâm Ruta. Nếu như hệ thống để cho hắn đi tìm ra hỏa này trao nhiệm vụ, nói rõ này NPC cũng không có nguy hiểm tánh mạng, trận chiến này có thể nói là hữu kinh vô hiểm, có thể bức này tà linh tự sát, thật có thể nói là vận khí. Tô Nhiên nhớ tới Tuyết Vũ Tình các nàng bị rút lấy tinh linh huyết mạch một màn kia, nếu thật là bị tà linh được khoe kia, kết cục liền đem sẽ sửa đã viết. Đợi đã nào, Tô Nhiên này mới ý thức tới tà linh bạo tặc, còn chưa kịp xem xét đồng đội an nguy, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai có huyết mạch thạch tâm với tư cách là kiên cường hậu thuẫn, ngăn trở bạo tặc sở sinh ra trùng kích, mấy người bọn hắn không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng lúc này, chuối tiêu nhân vật đột nhiên lắc lư một cái, trong mắt có tiêu điểm, hắn đầu tiên là mê mang mắt nhìn xung quanh, nói câu cần ăn đòn lời. Ồ, chúng ta trả lại không có treo a, treo con em ngươi, Tuyết Vũ Tình tức giận nói. Khó khăn nhất thời điểm ngươi không ở, boss vừa mới chết ngươi liền online, thực hội boss thời điểm. Ai ôi, tà linh cúp, như thế nào treo, có phải hay không phốc thủy đại ca đại triển thần uy, đêm này boss tiêu diệt. Chuối tiêu vừa mừng vừa sợ, lập tức tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta online đã chậm, bỏ lỡ nhiều như vậy đặc sắc đồ vật ai. Không phải là kia chết khô lâu giết, là Ruta tiền bối. Góc truyện audio.com. Linh Vi không muốn nghe được có người hướng Tô Nhiên trên mặt thiếp vàng, tuy nói hiểu lầm đã tiêu trừ, nhưng này tích lũy đã lâu oán niệm, lại là rất khó bị thanh trừ hết, nàng chỉ vào trên vách tường hố sâu nói. Ruta tiền bối liều chết giết chết tà linh, đến bây giờ hoàn sinh chết không biết, ngươi muốn là đem công lao tất cả đều cho chết khô lâu, hắn cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt đấy. Nói cái gì đâu, Ruta là huyết mạch thủ hộ giả, làm sao có thể đơn giản chết đi, hắn cho dù muốn chết hệ thống cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đấy. Tuyết Vũ Tình vừa bực mình vừa buồn cười nói, đem ánh mắt tăng tại chuối tiêu trên người tò mò hỏi. Ngươi vừa rồi làm gì vậy đi, vội vội vàng vàng, có phải hay không trong nhà xuất chuyện gì? Ai, đừng nói nữa, hảo hán không chịu nổi ba phao thì ta đến bây giờ chân trả lại như nhũn ra. Chuối tiêu thở dài, không vệ sinh đồ ăn vặt về sau kiên quyết không thể ăn nữa. Ha ha, đáng đời. Linh Vi cười vô cùng là sung sướng, từ khi tà linh ngủm, nàng liền tuyệt không lo lắng, liền kia tâm tình khẩn trương cũng đã bình phục hạ xuống, hiện tại chỉ chờ bị Ruta giải cứu. Kỳ quái, vì cái gì tà linh không làm rơi đồ? Đây chính là tinh linh nữ vương phân hóa ra, sau khi chết như thế nào cũng có thể bảo ít đồ ý tư a. Chuối tiêu đem cái cổ duỗi lão trưởng, cũng không thấy đã có cái gì chiến lợi phẩm, cảm thấy vô cùng thất vọng, từ biểu tình thượng đều có thể nhìn ra được. Đây là nhiệm vụ boss, không làm rơi đồ cũng là bình thường, có gì hảo ngạc nhiên. Tuyết Vũ Tình kiên nhẫn đưa ra giải thích, lúc này mới hướng Tô Nhiên hỏi. Phúc Thủy, người mau đi xem một chút, Ruta tiền bối như thế nào còn không ra, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Hảo, Tô Nhiên là bọn họ trong đội ngũ, duy nhất có được tự do, cũng chỉ có thể hắn đi xem xét, hắn lúc này trong nội tâm cũng buồn bực, này Ruta không có nguy hiểm tánh mạng, vì sao còn không có từ vách đá trong hố sâu leo ra? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đã mệnh treo nhất tuyến, hấp hối sao? Trong lòng Tô Nhiên lục bục một chút, tu hồi hương nến, đạp không đi đến phía trên vách đá, lúc này mới phát hiện Ruta đã hôn mê bất tỉnh. Cảm thụ một chút Ruta hơi thở, Tô Nhiên phát hiện ra hỏa này hơi thở có chút hỗn loạn, còn chưa tới tắt thở tình trạng, lúc này mới yên lòng lại. Đối với cái này loại hãm vào hôn mê nhân vật, Tô Nhiên có biện pháp giải quyết, chỉ thấy hắn móc ra một cây mới lạ mộ phần thảo, thả ở trong tay không ngừng vuốt ve, ép ra một giọt lục sắc thảo dịch nhỏ vào Ruta trong miệng. Bàng quang có giữ tươi hiệu quả, từ mộ phần thảo tỷ lệ cũng có thể thấy được tới. Quả nhiên, mộ phần thảo không để cho Tô Nhiên thất vọng, Ruta cho dù bản lĩnh cao hơn mạnh mẽ cũng gánh không được này mộ phần thảo tư vị, lúc này bò người lên, cực kỳ chật vật nhảy đến trên mặt đất nôn ngoẹ hào một hồi. Chuối tiêu đã từng nhấm nháp qua mộ phần thảo tư vị, thật sâu đồng tình NPC, có cảm giác cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người đã xem cảm giác. Tiền bối, may mắn ngài trượng nghĩa cứu giúp chúng ta mới không có lọt vào độc thủ của nó. Tô Nhiên đi đến Ruta bên người, chân tâm thật ý nói. Nếu như không phải là ngài, đoán chừng tà linh muốn thực hiện được. Góc truyện audio.com. Khô lâu dũng sĩ, không cần phải khách khí, chém giết này tà linh là chức trách của ta, cái này còn cần quy công tại các ngươi, đem nó dụ dỗ xuất ra, ta tài năng triệt để đem nó tiêu diệt hết. Ai, đúng rồi, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì, điều này cũng thật là ác tâm. Sắc mặt của Ruta có chút trắng bệch, ta sống lâu như vậy, lần đầu gặp được loại hương vị này chất lỏng, suốt đời cũng khó khăn quên. Tiền bối, đây là ngươi không có đụng ta, sớm đụng ta đã sớm nếm đến. Tô Nhiên cười hắc hắc cũng không có cùng Ruta nói tỉ mỉ về mộ phần thảo sự tình, tránh ra hòa này sản sinh dạ dày co rút. Tô Nhiên chỉ kia khối huyết mạch thạch tâm, vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngài cũng đừng tại đây phát biểu cảm khái, hay là trước cầm đồng đội của ta cấp cứu xuất hiện đi, bọn họ lại như vậy đợi hạ xuống, cần phải gì sắt không thể. Khô Lâu dũng sĩ, ngươi vừa rồi chiêu kia, là cái chiêu gì thức? Ruta một bên hướng phía huyết mạch thạch tâm đi đến, biên cảm thán nói. Uy lực thật là khá lớn, liền tà linh đều ngăn cản không nổi. Tiền bối nói đùa, ta đây chỉ là xiếc ảo thuật chi kỹ, vừa rồi cũng chỉ là vận khí công kích được tà linh nhược điểm, lúc này mới tuôn ra như thế tổn thương, không có ngài suy nghĩ khoa trương như vậy. Ngay tại lúc này, Tô Nhiên biểu hiện được rất ít xuất hiện, đem Tô La một kích chiêu thức giáng chức không thể lại thấp, được không dùng, tự mình biết là được rồi, không cần phải nói cho người khác biết. Hừ, trang bốt phạm. Linh Vi nghe được Tô Nhiên theo như lời, nhịn không được thấp giọng nói lầm bầm, chiêu này kỹ năng đáng sợ, người sáng suốt nhất nhãn liền có thể nhìn ra được, hết lần này tới lần khác đến nơi này Khô Lâu trong miệng, liền trở nên không đáng một xu, không phải là trang bốt lại là cái gì. Tiểu Vi, đừng nói như vậy Phúc Thủy, là hắn cứu được chúng ta, phải hiểu được cảm ơn mới được. Tuyết Vũ Tình đối với Linh Vi cô nàng này rất là đau đầu, một chút mặt mũi cũng không cho Tô Nhiên lưu lại, đều kinh lịch nhiều như vậy, cũng có thể thu liễm chọn A, ra ngoài ý định, Linh Vi cũng không có phản bác Tuyết Vũ Tình ý kiến, ngậm miệng không nói. Có Ruta xuất thủ tương trợ Tuyết Vũ Tình ba người rất nhanh đã bị cứu được xuất ra, bọn họ trước tiên rời đi huyết mạch thạch tâm xa xa địa sở lại bị phong ấn tiến vào. Cũng đã hai tiến cung, nếu lại không nhớ lâu, còn chưa đủ mất mặt đấy. Tiền bối, ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Tuyết Vũ Tình tò mò hỏi, ta mới đi vào biết được cửa động đã bị phá hỏng, không nghĩ tới còn có thể bị ngài tìm đến. Cửa động là bị kia to con phá hỏng, các ngươi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, nó đối với các ngươi oán khí thế nhưng là không nhẹ. Ruta cười nói xong, không để ý đến này khối huyết mạch thạch tâm, dẫn dắt đội ngũ hướng phía đường cũ, biên giải thích nói. Về phần ta như thế nào tìm tới nơi này, vậy muốn hỏi các ngươi, nhắm chúng ta linh thét lên không ngừng, cả mặt đất đều mặc thấu, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Hóa ra là chuyện như vậy, khoan hãy nói, kia tà linh hét dầm lên, xuyên thấu tính thật sự là đủ mạnh, màng nhĩ của ta đều thiếu chút bị phá vỡ, thực đáng ghét. Linh Vi tức giận cướp lời nói, từ nàng lúc nói chuyện ngữ khí đều có thể nghe ra, đối với cái này cái tà linh một chút ấn tượng tốt đều không có, đã chết cũng là đáng đời. Góc truyện audio.com Đừng nói như vậy, nếu là không có những cái này chói tai tạp âm, Ruta tiền bối cũng liền tới không được sớm như vậy, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm hơn. Không có biện pháp, đây là số mệnh, Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ chính mình có thể ngăn cản không được tà linh bao lâu, nếu Ruta đến chậm một bước đoán chừng này ba con tinh linh sử dụng nguy hiểm, tước đoạt tinh linh huyết mạch tà linh, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, Ruta thật sự là không nhất định có thể đấu qua được nó, nhiệm vụ này cũng đã thành không đầu oan án. Một hồi nhìn thấy Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả ta đi ngăn cản nó, các ngươi tới trước đỉnh núi lại nói. Tô Nhiên đã làm tốt làm lớn một hồi chuẩn bị, hắn và này thủ vệ giả trao qua mấy lần tay, rất có điểm tâm có ở bên trong, điều này cũng dẫn đến hắn tại nhắc tới thủ vệ thời điểm cũng không có quá nhiều lo lắng. Phúc Thủy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuyết Vũ Tình biết bây giờ không phải là tranh đoạt thời điểm, không cho Phúc Thủy rước lấy nhục nhiễu loạn mới là tối lựa chọn chính xác. Liền Linh Vi đều quăng đi phức tạp thần sắc, xem ra Tô Nhiên một cử động kia, lại một lần nữa cho mình tăng lên điểm ấn tượng. Phúc Thủy đại ca, này thủ hộ giả là một chết đầu óc, nhất định không thể cùng nó liều mạng, thật sự không được chúng ta cùng đi đối mặt, Ruta không có khả năng bỏ mặc chúng ta chết trận. Chuối Tiêu len lén ở trong kênh đội ngũ, nói, hắn đã đem Ruta cho tính kế ở trong mặt, nếu có thể để cho gia hỏa này xuất thủ, kia Hắc Uyên Hồ thủ hộ giả căn bản chưa đủ nhìn. Khách chương.